Thần nông tiểu y tiên. Chương 635, trong đêm tối sờ lên tới giết tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nhạt như nước, mờ nhạt nửa tháng, hướng đại địa tán bầy đặt ảm đạm u quang. Mông lung dưới ánh trăng, một nhóm trong bụi cỏ dại, chính mai phục mấy cái toàn thân cao thấp bị hắc sắc bó sát người y phục dạ hành bọc. Chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài người. Mấy người kia không nhúc nhích nằm ở trong bụi cỏ. Ánh mắt nhưng lại như là đinh vậy thẳng nhìn chằm chằm Lương Phi cùng Vân Thúc chỗ ở phòng nhỏ. Này hỏa hắc y nhân toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại khiếp người sát khí. Vừa nhìn cũng biết tuyệt không phải người lương thiện. Trong đó có một người như là đầu mục. Xuyên thấu qua thả ra sát khí nồng đậm hơn. Bọn họ hẳn là đều đã ngủ say. Đại gia nghe ta hiệu lệnh. Chuẩn bị lẻn vào đi. Giết chết Lương Phi. Đầu mục quan sát một lúc lâu. Lúc này đưa tay một chiêu. Lạnh giọng phát hiệu lệnh đạo. Thủ hạ của hắn những người áo đen kia lĩnh mệnh. Đang chuẩn bị tiến lên. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm vang lên động. Người nào? Đột nhiên nghe được cái này âm thanh động. Chúng hắc y nhân tất cả đều cực kỳ sợ hãi. Đầu mục kia càng là tâm hoảng ý loạn quay về đầu tới là. Kinh thanh hỏi. Chỉn hát sửa bở y t r u i e n t h i c h c o d e. Nét. Còn có thể là ai? Đương nhiên là ta rồi. Theo đầu mục tiếng kinh hô rơi xong. Liền thấy Lương Phi đang từ chỗ tối đi ra. Nhìn đến bọn họ. Thậm chí còn lười biếng duỗi người một cái. Ngáp một cái nói. Nghe nói các ngươi chuẩn bị lẻn vào đi làm thịt ta. Thật ra thì cũng không cần phiền toái như vậy. Chính ta chủ động đưa tới cửa há chẳng phải là tốt hơn. Ngươi, Lương Phi này vừa mới tỏ rõ thân phận. Đầu mục kia cùng một hỏa hắc y nhân toàn giật nảy mình. Đầu mục lập tức càng không dám nói nhiều. Hướng chúng thủ hạ vung tay lên. Nghiêm nghị quát lên. Lên, hưu, hưu. Đầu mục hạ lệnh tiếng vừa hạ xuống mà. Liền thấy có hai gã hắc y nhân tay áo phiêu động. Thân như nhanh chóng ảnh bình thường đánh về phía Lương Phi. Nhưng mà, bọn họ tựa hồ quá thấp đánh giá Lương Phi thực lực. Hai người này vừa mới nhào tới. Lương Phi liền sớm có đề phòng. Lương Phi cười lạnh một tiếng. Thân hình tật truyền, liền nhanh chóng lóe lên hai gã hắc y nhân đả kích. Đồng thời hai quyền gào thét mà ra. Lập tức liền đánh lưỡng người quần áo đen về phía sau bay ngược mà ra. Chẳng những đem chính mình ngã thất điên bát đảo. Càng là đem mấy cái né tránh không kịp đồng bạn đụng ngã xuống đất. Tiểu tử, quả nhiên có chút bản lĩnh. Cầm đầu đầu mục kia vừa thấy tình này. Dưới sự kinh hãi, lúc này mới biết là đụng phải cứng rắn nhân vật. Lập tức liền quát chói tai một tiếng. Tay phải nắm chặt, cũng thành một đạo trọng quyền. Hướng Lương Phi ngay đầu đập phải. Đầu này mục tiêu quyền phong hắn nặng như núi. Rất hiển nhiên tại quyền thuật bên trên tồn tại rất mạnh cùng thành tựu. Nếu như gặp phải là bình thường đối thủ, chắc hẳn không dùng được mấy chiêu. Liền nhất định sẽ tùy tiện đem đối thủ đánh gục. Chỉ tiếc, hắn lần này tương đối xui xẻo. Gặp phải là Lương Phi. Đầu mục quả đấm động một cái. Lương Phi cũng đã mò thấy rồi hắn lộ tuyến. Bất quá, đầu này mục tiêu cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Lương Phi muốn bắt hắn lại. Không cùng hắn tiếp vài chiêu. Hiển nhiên là không có khả năng. Bừng bừng nhảy. Hai người ở nơi này khối trên đất trống. Nhanh chóng đối sách rồi mười mấy chiêu. Mắt thấy đầu mục lực cũ dụng kình. Lực mới chưa kế lúc. Lương Phi một quyền nổi lên như gió. Thoáng cái mãnh kích ở đối phương ba sườn. Nôn, đầu mục kia đau đến rên lên một tiếng. Bụng lấy bị thương chỗ lui 7-8 bước. Nhưng mà, Lương Phi nhưng là căn bản cũng không cho hắn lấy cơ hội thở dốc. Thân hình lại lần nữa giống như tia chớp. Nhào thẳng tới, biến trưởng thành chảo. Một cái thật chặt đội lên đầu mục trên cổ họng. Nghiêm nghị quát lên, nói mau, là ai phái các ngươi tới? Đầu mục kia tự cho là mình công phu rất cao, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền thảm bại ở Lương Phi tay. Nhất thời tức giận, lại thêm chi cổ họng bị Lương Phi chế trụ, đơn giản không tái phát tiếng. Nói, ta tính nhẫn nại là có hạn độ. Lương Phi cũng không sợ hắn không nhận lừa. Tại hắn trên tay, hắn ít nhất có 100 loại phương pháp khiến hắn hiểu tường tận đến sống không bằng chết cảm giác. Mà ngay tại hắn nói lời nói này lúc, trong tay hắn ám kình vừa phun, đã đem một cỗ linh lực bước vào đối phương huyệt đạo bên trong. Hành hạ đối phương thần kinh, đồng thời lại lần nữa dứt khoát quát hỏi. Nói mau, có phải hay không các người Lục Thông thủ hạ? Lục Thông, đầu mục kia vốn là đau đến trên trán mồ hôi như sau. Nghe được Lương Phi nói đến Lục Thông danh tự này, vẻ mặt kinh ngạc, rất nhanh trên mặt lại lộ ra một vệt cười trào phúng cho đạo. Lục Thông, đây bất quá là cái chiếm núi làm vua mau tặc mà thôi. Hắn mặc dù cũng không có ngoài sáng trả lời Lương Phi mà nói. Nhưng theo hắn trên mặt kia vệt khinh miệt trong ánh mắt, Lương Phi có thể nhìn ra được hắn cũng không có nói láo. Xem ra chính mình thật đúng là trách lầm Lục Thông rồi. Người này mặc dù đáng ghét, nhưng còn không tính là quá tham. Cầm đi Vân Thúc một nửa phỉ thúy sau cũng đã biết đủ. Cũng không muốn cạn nữa mưu tài hại mệnh chuyện. Nhưng là, nếu như tên này sát thủ không phải Lục Thông phái tới, thì là ai? Quan trọng hơn, bọn họ còn biết rất rõ thân phận của mình, như là cố ý chạy tới này đất biên giới tới giết chính mình giống nhau. Nói mau, người chủ sử sau màn người rốt cuộc là người nào? Lương Phi càng nghĩ càng thấy được khả nghi. Lúc này thủ hạ càng là tăng thêm lực đạo, hướng đầu mục kia ép hỏi. Trung quy, hắn xác thực rất muốn biết, rốt cuộc là người nào dõi theo chính mình. Vậy mà không tiếc phái sát thủ ngàn dặm xa xôi theo tự mình tiến tới đến biên cảnh. Đầu mục kia mặc dù bị Lương Phi hành hạ đến sắp đã hôn mê, nhưng vẫn là nói quanh co không chịu trả lời. Nhưng mà, tự tại lúc này, chợt nghe một tiếng súng vang giống như theo trên 9 tầng trời chợt tránh xuống sấm sét, nghiêm nghị bổ vào Lương Phi trong tai. Không được, nghe một chút tiếng súng, Lương Phi liền cảnh giác không ổn, vừa định phải dẫn đầu mục kia tránh thoát, nhưng mà đã muộn, một quả sức tật đạn đã vô tình chui vào đầu mục tim bên trong, còn không có đợi hắn đem trong miệng huyết phun ra, liền đã chết rồi. Đáng ghét, chẳng những phái sát thủ, lại còn an bài tay súng bắn tỉa. Lương Phi trong đầu điện niệm chợt lóe, vội vàng bỏ lại chết đi đầu mục, hướng tiếng súng phát ra chỗ cuồng vút đi. Trong đêm tối, tay súng bắn tỉa kia tựa như cùng dài một đôi nhìn ban đêm mắt. Lại vừa là không khách khí chút nào một thương bắn tới. Vốn lấy Lương Phi thân pháp, cho dù đạn mau hơn nữa lại tật, cũng là vô pháp bắn trúng Lương Phi. Nhưng mà, tiếc nuối là, Lương Phi thân pháp mặc dù nhanh, nhưng tay súng bắn tỉa kia, hiển nhiên cũng không phải hạng dễ nhằn. Tại liên phát hai phát súng không trúng sau đó, tay súng bắn tỉa đã như một cái lách vào trong màn đêm u linh. Trong nháy mắt rút lui, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lương Phi lo lắng Vân Thúc một người sẽ có gì ngoài ý muốn. Không dám đi theo, chỉ đành phải nửa đường rút về. Coi hắn lúc trở về, đám kia các sát thủ quần áo đen đã sớm rút lui được không còn một mống. Thậm chí ngay cả đầu mục kia thi thể đều đã dọn đi. Nếu không phải trên đất kia một tê liệt vết máu, Lương Phi chính cho là mới vừa rồi một màn kia chỉ là nằm mơ mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Lương thiếu, ngươi không sao chứ? Lương Phi chính đi trở về lấy ở giữa, chợt thấy phía trước cầm giữ tới một nhóm lớn người. Đợi đến đi vào vừa nhìn, nhưng là Lục Thông chính mang theo chính mình giúp một tay xuống. Kinh hoàng thất thố mà chạy tới. Không chỉ có như thế, ngay cả đang ở ngủ say Vân Thúc cũng bị đánh thức. Vuốt lim dim đôi mắt còn díp lại buồn ngủ chạy tới. Lục Thông chính là bị đột nhiên đâm rách bầu trời đêm súng vang lên sở kinh động. Cho là xảy ra biến cố gì, lúc này mới cuống cuồng bận rộn luống cuống chạy tới. Phải biết, nơi này chính là hắn Lục Thông địa bàn. Ai dám đêm hôm khuya khoát ở chỗ này thả thương? Cách chương.